Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 258, hết sức căng thẳng. Đối mặt với mọi người đối Trình Thanh Hàn người gây sự, Mộ Hàm Hương trước một bước liền chịu đựng không nổi, chân mày to nộ dựng thẳng. Hồ Cổ càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, trên người khí tức không chút do dự hướng bốn phía nghiền ép mà đi. Ngược lại là Trình Thanh Hàn vẻ mặt trấn tĩnh, âm thầm vỗ vỗ Mộ Hàm Hương mờ u bàn tay. Trình Thanh Hàn mắt lạnh nhìn liếc mắt Tạ Khánh. Đối với Tạ Khánh, hắn liền cuối cùng một chút hảo cảm cũng không có. Còn như Mộ Dung Hữu Hòa cùng Uông Minh đám người, Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Những thứ này chính là cái gọi là đứng ở đại hoang tầng chót đạo giả. Từng cái trừ đánh cái kia tự cho là đúng tâm cơ, hoàn toàn bả người khác trở thành cơ trí đối đãi. Không cần như thế châm chọc ta. Ta Trình Thanh Hàn làm việc, nếu như ta nguyện ý làm, các ngươi không ra miệng ta cũng sẽ đi làm. Trình Thanh Hàn đứng lên, khóe miệng chứa đựng một tia ý giễu cợt, quét mắt Uông Minh đám người. Nếu như ta không nguyện ý làm, các ngươi lại kích tướng cũng vô dụng. Các ngươi cũng nói, ta thật là 5000 năm bất thế gia thiên tài, lại không phải là các ngươi thủ hạ những cái kia ngu xuẩn đệ tử một dạng làm việc không trải qua. Đại não, Trình Thanh Hàn lời này có thể nói phải trần trụi. Toàn bộ phòng khách tất cả mọi người trợn mắt nhìn qua đây. Trình Thanh Hàn cười cười, nhìn về phía Tạ Khánh phía sau mặt âm trầm Tạ Minh Thành nói. Người nếu là không phục, chúng ta ở nơi này đánh một trận nữa. Lần này, Tạ Khánh tiền bối không xuất thủ, ta không giết chết ngươi ta gục lấy bò ra ngoài đi. Tạ Khánh trong con ngươi đều là hàn mang lấp lóe. Tạ Minh Thành muốn đi ra đến, Trình Thanh Hàn thuận tay tế xuất bốn cái người sắt, kim sắc quang mang mãnh liệt từ trong thân thể tuôn ra, sát ý ngút trời hướng về bốn phía cuộn sạch mà đi. Mộ Hàm Hương đứng lên, một điểm hàn mang hóa thành ngân thương từ đan điền lao ra, dòng khí màu xám thổi mái tóc càng không ngừng bay lượn. Hồ Cổ trên mặt hiện lên mỉm cười, đứng lên, tay phải nhoáng lên nói, 16 khôi lỗi trận, 16 cái người sắt quỷ dị mà xuất hiện tại chung quanh hắn. Đưa hắn, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương vây quanh đi ra, nếu người nào dám đi lên nhúng tay, bản tọa trước hết giết ai. Hồ Cổ mặt âm trầm nhìn về phía Tạ Khánh nói, trong đại sảnh, nguyên bản phẫn nộ đoàn người nhao nhao cúi đầu hoặc là quay đầu, không dám cùng Hồ Cổ đối mặt. Trình Thanh Hàn hướng đi Tạ Minh Thành, một tiếng cười đột nhiên vang lên, chỉ thấy Mộ Dung Hữu Hòa phía sau. Mộ Dung Hồng đối Trình Thanh Hàn cùng Tạ Minh Thành ôm quyền nói, ai, cần gì chứ, Thanh Hàn huynh đúng không? Tất cả mọi người là vì đi trước cực Hàn chi địa tìm kiếm bất tử chi mật, hà tất ở chỗ này náo chút khó chịu? Ngươi thì tính là cái gì? Ta và Tạ Minh Thành sự tình đến phiên ngươi xen mồm. Kẻ yếu nên có kẻ yếu tư thế. Cục đuôi làm ngươi người đi. Ngươi nếu không phục, ta có thể cho ngươi cơ hội. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Trình Thanh Hàn chợt quay đầu qua, trong con ngươi đỏ tươi một mảnh. Mộ Dung Hồng vẻ mặt tươi cười trên mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Sau một khắc, phản ứng kịp. Đây là hắn lần đầu tiên bị người làm nhục như vậy. Vụt một tiếng đứng lên. Mộ Dung Hồng ánh mắt sắp nứt, chính mình tốt xấu là đạo tông lục yêu tài một trong, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Một đạo hắc ảnh lóe lên mà ra, Mộ Hàm Hương trong tay ngân thương kịch liệt xoay tròn, trong chớp mắt giết đến trước mắt hắn. Mộ Dung Hồng liền muốn tế xuất vũ khí mình, đột nhiên phát hiện toàn thân kinh mạch bên trong linh khí dĩ nhiên vô pháp chảy ra bên ngoài cơ thể. Ngân thương đầu thương đứng ở hắn yết hầu miệng kịch liệt xoay tròn. Mộ Dung Hồng con ngươi kịch rúc, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên. Một mực ngồi xếp bằng Mộ Dung Hữu Hòa ngẩng đầu, nhìn lấy che lấp mọi người hắc thương hư ảnh, trên mặt âm trầm có thể kết xuất thủy tới. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Dung Hữu Hòa nói, không tệ a, Hồ lão, khó trách ngươi hai cái đệ tử đều lớn lối như thế. Nguyên lai thật sự có tài. Thế nhưng, Thật coi bản tọa sẽ sợ hai cái tiểu bối sao? Sống đến chúng ta cái tuổi này, còn có thể có cái gì tốt sợ? Bọn họ là đôi, ta là cô độc lão nhân. Chúng ta tới trước đó, đã lưu có thể truyền thừa chúng ta ý chí hậu đại tại Thiên Cơ Tông. Hôm nay chết thì chết. Thế nhưng, ở chỗ này mỗi người, bản tọa có thể đảm bảo, không giết đến ngươi một cái máu chảy thành sông. Bản tọa làm bậy thượng cấp đạo thánh. Hồ Cổ cười gằn nhìn về phía Uông Minh cùng Lam cô nương nói. Bao quát các ngươi, đã các ngươi vô lực điều hòa, vậy các ngươi hay dùng tính mạng các ngươi tới bồi thường tốt. Ta Thiên Cơ Tông từ trước tới giờ không e ngại bất luận kẻ nào. Nếu không, hôm nay liền tới thử xem. Nói, Hồ Cổ 10 ngón tay run lên. 16 cái người sắt trong nháy mắt hướng phía 4 phương 8 hướng đập ra đi. Trong đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người hướng phía ngoài phòng chính là chạy như điên mà đi. Mộ Dung Hữu Hòa, Trương Khuyết, Bành Cao Kiệt cùng Tạ Khánh đám người từng cái sắc mặt tái xanh. Tốt, một mực im lặng không lên tiếng Lam cô nương cười đứng lên. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hồ Cổ trước người. Hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ nói. Hồ lão, đừng hơi một tí liền giết tới giết lui. Hôm nay tất cả mọi người là vì bất tử chi mật mà đến. Đều đến nơi đây, tuy nhiên cũng chết, chẳng phải không có ý nghĩa. Không phải là làm chứng thật bất tử chi mật thật tồn tại sao? Việc này đơn giản, căn bản không cần đến ngươi đệ tử tới thử. Lam cô nương nhìn về phía Tần Tinh Văn. Hướng Tần Tinh Văn nháy mắt. Tần Tinh Văn cười gượng một tiếng. Đứng lên hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền xá nói. Thanh Hàn huynh, không có cần thiết ở chỗ này làm thành dạng này. Đối với Tần Tinh Văn, Trình Thanh Hàn mặc dù tiếp xúc không nhiều, thế nhưng hảo cảm cho dù nhiều ác cảm. Gặp Tần Tinh Văn mở miệng, Trình Thanh Hàn thu 4 cái người sắt. Đối Mộ Hàm Hương cùng Hồ Cổ nói. Tiểu Hương Hương, sư phụ, thôi đi, không cần vì một số ngang ngược tàn ác dày vò. Mộ Hàm Hương lui lại 2 bước. Hắc thương thương tâm không có vào đan điền. Từ Mộ Dung Hồng yết hầu miệng thu hồi ngân thương. Mộ Hàm Hương liền nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Hồng liếc mắt. Liền lui về Trình Thanh Hàn bên người. Mộ Dung Hồng song quyền nắm chặt. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương con ngươi mang theo vô hạn oán hận. Hồ Cổ cười ha ha. Tay phải nhoáng lên. 16 cỗ đập ra đi khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xếp bằng xuống dưới. Hồ Cổ ngửa đầu nhìn lấy Tần Tinh Văn nói. Bản tọa có thể tìm được cuối cùng đệ tử. Có ngươi một phần công lao. Hôm nay xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Bản tọa thì nhịn chịu một hồi. Lam cô nương cùng Tần Tinh Văn liếc mắt nhìn nhau. Đều thở phào một cái. Lam cô nương hướng Hồ Cổ nói lời cảm tạ một phen. Phủi phủi tay nói. Phượng Nhi, qua đây. Tại mọi người tiền bối trước mặt nàng tự sát còn không nói ra. Trình Thanh Hàn lôi kéo Trình Thanh Phong đi ra ngoài nói. Không cần bất luận kẻ nào tự sát chứng minh. Đây là ta nhị ca. Dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua. Trước mắt chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thở. Nếu như bất tử chi mật là thật, hắn hẳn là sẽ tỉnh lại. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, vậy đã nói rõ cực hàn chi địa bất tử truyền thuyết căn bản là giả. Lam cô nương kinh ngạc liếc mắt, nhìn Trình Thanh Phong, hướng hắn lộ ra ngọc thủ, bả ở mạch cổ tay. Hơi có chút kinh nghi nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Kinh mạch còn có linh khí lưu động, xác thực còn sống, thế nhưng khí tức toàn thân vẫn như cũ tan biến tại không. Xác thực đã chết, cái gì thủ pháp còn có thể kéo lại người cuối cùng một hơi thở. Trương Khuyết tò mò hỏi. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Trương Khuyết. Mặc dù là người quen, thật là vừa rồi mắt thấy đều muốn đánh nhau. Người khác cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể thấy được không có đem mình làm bằng hữu. Đối mặt với không phải bằng hữu người, Trình Thanh Hàn cũng không thèm để ý. Trương Khuyết thấy thế, ngượng ngùng cười cười. Lam cô nương buông ra Trình Thanh Phong tay, mang theo Trình Thanh Phong hướng đi Trình Thanh Hàn nói. Nhường hắn qua đây. Trình Thanh Hàn nhường Trình Thanh Phong theo Lam cô nương đi tới. Đứng ở Uông Minh trước người. Uông Minh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Đè nén miệng ngực phẫn nộ. Đứng lên. ôm hồ lô, tàn mất bình miệng, đem hồ lô miệng nhét vào Trình Thanh Phong trong miệng. Trước kia bỏ mạng chạy như điên ra khỏi phòng người nhao nhao dừng lại. Tất cả mọi người liễm khí nín hơi, nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Phong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.